Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 433, 433, trong lòng hắn rất khổ sở nhưng hắn không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh nữ gấp gáp muốn ăn cơm long huyết mà Bộ Phương nấu lần nữa. Không chỉ vì tinh khí nồng nặc ẩn chứa trong cơm nhiều hơn những thiên tài địa bảo ngoài kia, mà còn vì món ăn đó quá tuyệt vời. Cái cảm giác rung động từ tận đầu lưỡi này quá tuyệt, làm cho cả người nàng phải run rẩy. Cảm giác đó làm cho người ta nghiện. Vì thế nàng muốn ăn cơm long huyết mà Bộ Phương nấu lần nữa. So với sự nóng lòng của U Minh nữ, Bộ Phương lại cảm thấy nhức chứng. Không phải hắn không muốn làm, mà là không còn nguyên liệu nấu ăn nữa. Gạo long huyết vẫn còn, nhưng nếu chỉ dựa vào gạo long huyết thì không thể phát huy được hết mùi vị của món ăn. Không có huyết quan thêm vào, mùi vị không chỉ kém hơn một phần. Đương nhiên, nếu chỉ chiên cơm long huyết bình thường, Bộ Phương cũng có thể làm được, thậm chí còn làm rất ngon. Đây không phải là việc gì khó khăn đối với hắn. Nhưng nếu không có huyết quan, vậy thì không thể cung cấp đủ tinh khí cho U Minh nữ. Không thể làm cho thực khách thể nghiệm món ăn hoàn mỹ nhất. Đây là một loại nhục nhã đối với chủ sư. Tất nhiên Bộ Phương sẽ không cho phép bản thân làm ra loại món ăn như vậy. Đôi mắt đen nhánh của U Minh nữ nhìn thẳng vào Bộ Phương, làm cho hắn cảm thấy hơi sợ hãi. Trong đôi mắt đơn thuần kia tràn đầy sự mong chờ. Bộ Phương cảm giác nếu hắn mở miệng từ chối thì đúng là tội ác. Tiểu tử Bộ Phương, không phải ngươi có tử tủy tinh nguyên sao? Không biết từ lúc nào, Cẩu Gia nằm sấp ngủ bên cạnh lại đi đến bên người Bộ Phương. Nói nhỏ một câu, tử tủy tinh nguyên. Đôi mắt Bộ Phương sáng ngời. Mặc dù hắn không có huyết quan, nhưng hắn lại có tử tủy tinh nguyên. Thiên tài địa bảo này còn quý giá hơn cả huyết quan. Tinh khí của tử tủy tinh nguyên cực kỳ nồng nặc và sung túc. Dù sao trước đó U Minh nữ cũng vì nó mà giận dữ. Bộ Phương nghĩ thông suốt. Ánh mắt hắn nhìn qua Cẩu Gia bên cạnh. Hắn tuyệt đối chắc chắn rằng con chó lười này nhắc đến tử tủy tinh nguyên không có mục đích tốt lành gì. Lúc này Bộ Phương phát hiện ra, lâu ngày không gặp, con chó này trở nên nhỏ mọn rất nhiều. Tử tủy tinh nguyên đúng là thứ bổ dưỡng. Cho dù không cần nấu nướng, ăn sống cũng có mùi vị rất được. Hơn nữa tinh khí nồng nặc của nó có hiệu quả rõ rệt đối với việc hóa giải trở chú trên người U Minh nữ. Cẩu Gia bên cạnh phổ cập khoa học cho Bộ Phương biết. U Minh nữ bên cạnh nghe Cẩu Gia nói, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời. Bộ Phương im lặng, hắn cảm giác lạ lạ ở chỗ nào. Người nói rất có lý, nhưng chúng ta vẫn nên tìm cách rời khỏi bí cảnh Vân Hải đã. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ nấu cho nữ nhân kia. Bộ Phương nói xong, hắn bước đi về phía trước không quay đầu lại. U Minh nữ hơi lo lắng, chiếc đùi đẹp thon dài cất bước đi theo sau Bộ Phương. Lão Bộ, đây là con chó mập ngươi nuôi trong nhà sao? Không có ai ở nhà trông quán nữa à? Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy Cẩu Gia thì đôi mắt sáng lên. Ấn tượng đầu tiên của hắn là con chó này thật là béo. Ấn tượng thứ hai là con chó mập như thế. Thịt chắc rất ngon. Nam Cung Vô Khuyết từng trộm chó ở Đan Tháp, nên nhìn thấy con chó mực này thì theo bản năng muốn sờ. Trộm chó đúng là việc rất kỹ. CS thích, nhưng lúc hắn nhìn đến Hắc Thường Trực đi theo sau lưng Bộ Phương, cả người lập tức run lên. Hắn bị nữ nhân này dọa cho có bóng ma rồi. Cẩu Gia cảm giác được ánh mắt Nam Cung Vô Khuyết không tốt lành gì. Nó nhếch khóe miệng, lười so đo với tên ngốc này. Chúng ta phải làm gì mới rời khỏi bí cảnh được? Bộ Phương không trả lời vấn đề của Nam Cung Vô Khuyết. Hắn hỏi ngược lại, muốn rời khỏi bí cảnh này phải nhờ Nam Cung Vô Khuyết giúp đỡ. Mặc dù người này hơi ngốc một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là người thừa kế của Nam Cung gia. Chắc chắn hiểu rõ bí cảnh hơn bọn họ nhiều. Nếu biết cách đi vào thì chắc chắn biết cách đi ra. Vừa vào đã muốn ra rồi sao? Nam Cung Vô Khuyết nghe đến vấn đề này, ngay cả người, vì sao lại muốn đi ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cuộc đại chiến trong bí cảnh đã kết thúc? Toàn bộ cơ duyên đã bị cướp đoạt xong? Đúng vậy, không thì chờ đây làm gì? Bộ Phương nhàn nhạt nhìn hắn, trả lời. Nam Cung Vô Khuyết nhìn thoáng qua U Minh Nữ, bỗng nhiên hắn có xúc động muốn liều mạng với nữ nhân này. Lão tử khổ sở đi vào trong bí cảnh này là để tìm cơ duyên, để làm vốn liếng để cướp lại vị trí gia chủ Nam Cung gia. Nhưng nữ nhân này thì làm cái gì? Nàng bắt hắn vào trong buồng nhỏ lạnh lẽo trên thuyền, thỉnh thoảng liếm hắn, kết quả thế nào? Hắn đã bỏ lỡ hết tất cả cơ duyên. Hóa ra hắn đi bí cảnh để nhìn người ta sao? Cái loại đặc biệt đi cổ vũ. Vì sao toàn bộ thế giới đều muốn tổn thương hắn? Giống như có một mũi tên vô hình đâm thủng trái tim. Làm cho đôi mắt Nam Cung Vô Khuyết nhịn không được rơi nước mắt. Bộ Phương không hiểu vì sao tên kia lại khóc. Mới bao lâu không gặp, tên ngốc này đã trở nên thích khóc như nữ nhân rồi. Người khác đi bí cảnh để cướp cơ duyên. Tên ngốc này vào bí cảnh để đổi tính. Muốn rời khỏi bí cảnh rất đơn giản. Trong bí cảnh có một trận pháp. Chính là truyền thống trận Nam Cung gia tạo ra. Trận pháp này đủ để đưa chúng ta rời khỏi bí cảnh Vân Hải. Nam Cung Vô Khuyết vừa lau nước mắt vừa khổ sở nói. Trong lòng bé rất đau. Nhưng bé không nói. Truyền thống trận sao? Bộ Phương gật đầu. Có truyền thống trận thì dễ rồi. Người có thể tìm được vị trí của truyền thống trận không? Dẫn chúng ta qua đó, ta sẽ nấu cho ngươi cơm long huyết phiên bản cường hóa. Bộ Phương quay đầu nói với U Minh Nữ luôn đi sau lưng hắn. U Minh Nữ gật đầu. Nàng giơ bàn tay lên. Cánh buồm đen kịt căng lên. Tạo ra một trận gió lớn. Phá vỡ sóng biển. Đi nhanh về phía trước. Chờ một lát là có thể thấy truyền thống trận kia. U Minh Nữ nói. Nhớ ký lời nói của ngươi. Bộ Phương nhàn nhạt gật đầu. Nam Cung Vô Khuyết thổi sợi tóc trước mũi. Hắn hất mái tóc đỏ. Sau đó kéo Bộ Phương qua bên cạnh. Hỏi vài chuyện xảy ra trong bí cảnh. Mặc dù hắn vào bí cảnh Vân Hải chỉ để làm nền. Nhưng dù sao cũng đã đi vào. Phải biết chuyện xảy ra bên trong. Nếu có người hỏi thì cũng phải biết mà trả lời chứ. Bộ Phương không nghĩ nhiều như vậy. Hắn kể lại mọi chuyện cho Nam Cung Vô Khuyết nghe. Tất nhiên, hắn vẫn giấu một số chuyện. Ví dụ như những thiên tài địa bảo lấy được. Hay quả trứng Phượng Hoàng kia. Lão cẩu Nam Cung Huyền Hạc chết rồi. Ha ha ha, chết hay lắm. Trước khi đi vào bí cảnh, ta đã thấy lão cẩu kia tự tìm đường chết rồi. Đúng là không ngoài dự đoán của ta. Nghe tin Nam Cung Huyền Hạc chết trong bí cảnh, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác tin này còn chua xót thoải mái hơn cả hắn nhận được cơ duyên. Hắn nghĩ về những gì mình thu hoạch được từ bí cảnh. Đúng là chẳng có gì cả. Nhưng hắn lại nghe được tin lão cẩu kia chết. Vậy là đủ rồi. Nếu không có Nam Cung Huyền Hạc, hắn quay về Thiên Lam Thành sẽ có cơ hội cướp lại vị trí trong Nam Cung gia. Nhưng bên ngoài vẫn còn có một Nam Cung Huyền Hổ. Tên kia cũng là cường giả thần cảnh hai gông xiềng chí tôn. Nam Cung Vô Khuyết chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng những chuyện đó không phải là vấn đề. Chỉ cần lão thất phu Nam Cung Huyền Hạc chết, những chuyện khác rất dễ giải quyết. Nhìn kìa, đó là vị trí truyền thống trận. U Minh Nữ luôn yên lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng chỉ vào một chùm sáng xa xa. Ánh sáng chiếu rọi cả vòm trời. Chui vào tận mây cao. Làm cho tầng mây khuếch tán. Xoay tròn. Hình ảnh có phần tráng lệ. Bộ Phương đứng trên bong thuyền. Nhìn về phía xa xa. Trận pháp nằm trên một hòn đảo bát ngát. Nam Cung gia đúng là châu bò. Dùng cả hòn đảo làm truyền thống trận. Ở bên cạnh U Minh thuyền có rất nhiều linh thuyền chạy đến. Phá vỡ bọt sóng. Đó là những người may mắn còn sống sót. Những linh thuyền này đến đảo nhỏ. Trong thuyền có nhiều bóng đen bay ra. Chui vào trong trận pháp. Bộ Phương xác nhận lại vị trí trận pháp rồi gật đầu. Khói đen bốc từ trong tay. Nồi huyền vũ đen kịt xuất hiện trong tay hắn. Nồi huyền vũ vẫn nặng nề phong cách cổ xưa như cũ. Tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi. Hắn há miệng, phun ngọn lửa màu vàng ra. Bộ Phương bắt đầu thực hiện lời hứa. Nấu một chén cơm long huyết cho U Minh Nữ. Cũng xem như là lời cảm ơn cuối cùng. U Minh nữ mong chờ đứng đợi. Nam Cung Vô Khuyết vươn dài cổ nhìn. Hâm mộ bộ phương có thể phun ra thiên địa huyền hỏa. Nhớ lúc trước hắn cũng là nam nhân có huyền hỏa. Mùi thơm nồng nặc từ trong nồi huyền vũ bay ra. Mùi thơm này làm cho Nam Cung Vô Khuyết và U Minh nữ đều say mê. Nhưng lúc này không có huyết quan. Nên bộ phương phải dùng tử tủy tinh nguyên để thay thế. Hắn lấy một bình ngọc từ trong túi không gian ra. Bình ngọc tỏa linh khí nồng nặc. Trong đó là tử tủy tinh nguyên. Tử tủy tinh nguyên lấy từ mỏ nguyên tinh. Không biết từ lúc nào cẩu gia đã xuất hiện bên cạnh bộ phương. Nó trợn to mắt chó. Nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay hắn. Bình ngọc tỏa ra mùi thơm quen thuộc. Làm cho con chó này cực kỳ hưng phấn. Nó lè cái lưỡi dài. Nước miếng chảy ra. Tử tủy tinh nguyên. Thứ ngon gần bằng sườn xào chua ngọt. Chân khí tỏa ra từ tay bộ phương. Kèm theo một cỗ lực kéo. Hắn chỉ vào miệng bình. Một giọt tinh nguyên bay ra. Lơ lửng trên đầu ngón tay hắn. Đó chính là tử tủy tinh nguyên. Dù chỉ một giọt cũng ẩn chứa linh khí làm cho trong lòng nóng lên. Cất bình ngọc đi. Dẫn dắt giọt tử tủy tinh nguyên bay lơ lửng trên nồi huyền vũ. Trong ánh mắt của mọi người, chân khí trên đầu ngón tay bộ phương hóa thành một mũi khoan bén nhọn. Hung hăng đâm vào giọt nước kia, giống như nghe được tiếng nghiền nát. Tử tủy tinh nguyên bắn tung tóe, nhỏ giọt vào nồi, làm cho cơm long huyết đỏ tươi hóa thành màu tím. Cực kỳ tiên diễm, mở nồi, sới lên, hương vị càng nồng nặc hơn trước. Thơm đến mức làm cho bộ phương ngạc nhiên. Tử tủy tinh nguyên đúng là nguyên liệu gia vị tuyệt vời. Tinh khí nồng nặc, linh khí bay lên, nhiệt khí nóng hổi, mùi thơm từ trong nồi bay ra làm người ta nhịn không được hít sâu một hơi. Múc cơm huyết long màu tím từ trong nồi ra. Bộ phương đưa cả chén thanh hoa cho U Minh nữ. Nữ nhân này chờ không kịp mà vội vàng cầm chén lên. Không quan tâm cơm vẫn còn nóng. Bốc một nắm cơm bỏ vào trong miệng. Lúc ăn thì đối lập với khuôn mặt lạnh băng lúc trước. Bộ phương tiểu tử, của cẩu gia ta đâu? Cho cẩu gia thêm một phần. Lão bộ, còn có ta nữa. Đã 3 ngày đêm ta chưa ăn gì rồi. Ngay khi bộ phương hài lòng thu ánh mắt lại. Bên cạnh vang lên 2 giọng nói tham lam vô độ. Giọng điệu kia làm bộ phương nhịn không được dùng mình một cái. Cách chương.